bởi vì đó là một chữ viết đặc biệt của dân tộc rất cổ xưa của Trung Quốc. Trước đây là bởi vì cảm thấy thú vị cho nên mình mới đi tìm hiểu một chút, chỉ là không nghĩ tới ở thời đại này cũng có. Mạc Thư Kỳ thật lòng phân biệt những chữ kia. LT, ta là gia chủ đầu tiên của Mạc gia, cũng là người đầu tiên sáng lập ra Mạc gia, tên gọi là Mạc Lan, nhưng trên giang hồ mọi người thích gọi ta là Thiên Tâm. Vô cùng chúc mừng ngươi có thể sống đi tới đây cũng như nhìn thấy chữ ta lưu lại. Điều này nói rõ ngươi là một người tâm tư trống trải, bên ngoài trên lối đi ta bày trí 7749 cơ quan bên trong. Nhưng là mở nó ra lại cần một bước ngoặt, khi ngươi không mở ra cửa đá cho nên tức giận sử dụng sức lực thô lỗ đi phá hoại nó thì cũng là mở ra những cửa cơ quan này. Ta có thể nói rõ nói cho ngươi biết, ngươi có thể có mạng thông qua hẳn là không phải vì mấy cái này, bởi vì ta đối với cơ quan thuật của mình lại là rất tự tin. GT, xem tới đây, Mạc Thư Kỳ đổ một cơn mồ hôi lạnh, may là Mạc Vong Trần võ công thấp kém, không có hoàn toàn mở cơ quan. Nếu không hành động vừa rồi của mình và hắn lại là nguy hiểm. Mặc dù mình rất có tự tin có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi ra thông đạo, nhưng là bên cạnh còn có một Mạc Vong Trần võ công thấp kém, quả thật 9 phần chết 1 phần sống mà. Có điều làm cô kinh ngạc chính là người lưu lại những chữ này hiển nhiên là Thiên Tâm, cũng chính là chủ nhân cỏ thanh linh 1000 năm trước, đây là không phải nói rõ độc của mình còn có hy vọng sao. Nghĩ tới đây trong lòng Mạc Thư Kỳ dâng trào một hồi, cô tiếp tục nhìn xuống. LT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta một đời đều nghiên cứu cơ quan thuật, muốn sáng tạo ra một tác phẩm đời đời cũng không có, bởi vậy sáng tạo ra Mạc gia. Trải qua vô số lần sau khi thất bại, rất may mắn khi ta tuổi già thì rốt cục hoàn thành nó. Không may một công dụng to lớn của nó lại là ở trên chiến trường, ta có thể nói rõ ràng cho ngươi biết nhưng chỉ cần có nó là có thể không có chút nào lo lắng thống nhất thiên hạ. Có điều cũng bởi vì vậy đưa tới hoàng thất các nước mơ ước. Bất đắc dĩ ta chỉ có thể giả chết thoát thân đem món đồ này chôn giấu bên trong y phục trong quan tài của ta. Nhưng là ta không cam lòng đem tâm huyết cả đời mình liền bị long đong như vậy. Vì vậy ta nhìn một chút vẽ một tờ bản đồ, nhưng là xuất phát từ tâm tư riêng, ta đem bản đồ này chia làm 4 phần, phân biệt giao cho 4 vị phu lang của ta bảo quản. Cũng xây dựng ra mật thất này, vị trí ngươi hiện tại chính là một người trong đó. Tìm được 4 tấm bản đồ kho báu bị tách ra sau đó liền có thể tìm được cái tác phẩm kia của ta. Còn có một chút vật quý giá, đến đó ta đã không có cái gì tốt nói nữa, chỉ hy vọng ngươi có thể lương thiện dùng vật kia tạo phúc cho nhân loại. Cách chương.